Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 796, Splash trung cực áo nghĩa. Canh, 4, có người nói, Magikarp mỗi ngày Splash, chẳng qua là mờ mịt không căn cứ qua đi thời gian mà thôi. Bằng phần trăm hỏa trung văn www.bsw.cc có người nói, tại thế giới Pokemon trong, Magikarp Splash là vô dụng nhất chiêu thức. Chỉ sợ Splash Magikarp cũng bởi vậy trở thành thế giới Pokemon không có, nhất dùng Pokemon. Ai có thể lại từng nghĩ tới Magikarp Splash là vì có thể tại tiếp theo nhảy càng cao đâu này. Dương Ngự tạm thời quyết đoán không phải là không thối tha, mà là hắn nghĩ đến Z chiêu thức cứu cực cự long chấn thiên địa thời điểm. Vô ý thức hơn xuất tới một cái ý nghĩ, dường như Splash cũng có dành riêng Z chiêu thức à. Splash Z chiêu thức so kiếm vũ còn muốn tới đáng sợ. Sót đen một lần đề thăng năng lực công kích vì 2 cấp. Splash Z chiêu thức có thể đề thăng 3 cấp. Đó cũng không phải nói vậy dạng thì có thể làm cho tiểu bạo bạo kích phát ra Splash Z chiêu thức. Cái này cũng không hiện thực. Dương Ngự muốn chính là Splash có thể tại tiếp theo nhảy càng cao, hiệu quả. Tạm thời sử dụng Dragon Den đã không kịp. Bởi vì tiểu bạo bảo còn cần làm ra ứng đối long thần lao xuống một chiêu này phương thức. Phổ thông phương pháp, tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Đối mặt này vô cùng cường đại long thần lao xuống. Tiểu bạo bạo hội chạy trốn sao? Nếu như đáp án đã sớm đã có ngọn nguồn. Như vậy, muốn tại không có khả năng hoàn thành ứng đối dưới tình huống. Tìm kiếm được kia một đường sinh cơ. Có lẽ Dương Ngự có thể thuận thế để cho tiểu bảo bảo mega tiến hóa. Có thể không có khả năng. Mega tiến hóa không có nghĩa là đối thủ thế công sử dụng đình trì. Mega tiến hóa không phải là vô địch. Đây là Garchomp, đây là chuẩn thần, đây là sót đen trạng thái hạ long thần lao xuống. Vẫn có biện pháp nào có thể phá cục? Đáp án đang ở trước mắt. Splash chính là cuối cùng biện pháp. Mỗi một lần Splash đều là vì tiếp theo Splash xúc tích lực lượng, giống như là lò xo, giống như là kia ván cầu cùng nhảy giường. Tại tụ lực bên trong, lợi dụng càng lớn phản tác dụng lực, tới thu hoạch một cái càng lớn đánh trả tốc độ. Tiểu bảo bảo trùng kích phương hướng, không phải là hướng phía kia long thần lao xuống Garchomp, mà là hướng phía đang phía dưới đất hệ. Tiểu bảo bảo cần càng lớn tốc độ. Nếu như hướng tới trước mặt Garchomp long thần lao xuống phương hướng sử dụng Dragon Den, tiểu bảo bảo cùng Garchomp giữa khoảng cách này căn bản chưa đủ. Long thần lao xuống tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, thậm chí tại Garchomp quanh thân hình thành thiêu đốt hỏa diễm. Mà tiểu bảo bảo một khi cùng Garchomp đối với hướng mà đi, thua không nghi ngờ. Nếu như đang lấy không được, vậy phương pháp trái ngược, từ tiểu bảo bảo chỗ cao phóng tới đất hệ, đồng thời dùng Splash chiêu thức, đem này một cỗ áp xúc đến tận cùng lực lượng như là lò xo đồng dạng để cho tiểu bảo bảo một lần nữa hướng phía trên không phi hành mà đi. Như vậy tiểu bảo bảo liền đạt được một đoạn đủ để thi triển Dragon Den cự ly. Cùng long thần lao xuống chạm vào nhau thời gian kéo dài vài giây, không nên xem thường này ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Có đôi khi, này vài giây đồng hồ là có thể để cho một hồi Pokemon đối với quyết thắng thua thiên bình có chỗ lệch đi. Là có thể để cho một hồi tử cục bàn sống, điều này sao có thể? Quán chủ Vân Chấn Phi thanh âm nói ra toàn trường tất cả người xem tiếng lòng. Tốc độ này, này mẹ nó là Splash. Thẩm Trạch Trình nhịn không được bảo nói tục. Trước mắt hết thảy thật sự là quá mức rung động. Đây, Splash còn có thể như vậy dùng. Ở đây địa ngoại xem so tài các học sinh từng cái một lại càng là kích động vạn phần. Có người thậm chí khống chế không nổi tay mình, ở bên người đồng học trên bờ vai đập lên. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Dương Ngự giáo sư nhất định là vật lý cái môn này khóa siêu cấp học bá. Subvas, subvas, là subvas. Ta cảm giác Pokemon chiêu thức kia đều là chút gì đó này nó. Đây là Dương Ngự giáo sư. Lily Sakura tâm thần rung động. Kia một đôi thậm chí bởi vì hưng phấn mà bịt kín một tầng sương mù ánh mắt. Rơi tại phía trước đối với chiến trường chính là thượng đã tính trước đạo thân ảnh kia phía trên. Ai có thể nghĩ đến? Subvas, này một cái thế giới Pokemon công nhận tối củi mục chiêu thức. Cư nhiên, còn có thể như vậy dùng. Chỉ có Dương Ngữ, tiểu bảo bảo, tựa như từ, vẫn lạc, bên trong, trọng sinh. Lần này Subvas gây tiếp nước lưu vĩ chiêu thức. Đang cùng đất hệ tiến hành lực lượng chuyển đổi bên trong. Giảm nhỏ va chạm mang đến phản chấn tổn thương. Tại Subclass tụ lực bắn ngược quá trình này, tiểu bảo bảo chịu phản chấn tổn thương. So sánh với long thần lao xuống, căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại, có được hai lần Dragon Den trạng thái đề thăng tiểu bảo bảo. Vẫn có tự tin quá thừa đặc tính lực công kích gia trì. Một trận chiến này, chỉ có tiến lên, cũng không lui lại. Một chiêu này, không còn là gió xoáy whirlwind, công kích twister, mà là so với gió xoáy whirlwind, công kích twister uy lực càng thêm to lớn. Nhảy động tạc đạn, hống hống hống, ngao, Garchomp đã làm tốt tuyệt đối va chạm chuẩn bị. Tại kia hung ác trong con mắt, đồng dạng có lạnh lùng hưng phấn chi quang. Long thần lao xuống bên trong, hắn chính là long thần, đương bên trên bầu trời có Garchomp long thần hỏa diễm hình thái long thần lao xuống, như meteorite thiêu đốt oanh kích hạ xuống, cùng trong tấm hình có đạo xanh thảm sắc thân hình trên không trung va chạm trong tích tắc. Tất cả sân bãi, như là hãm vào một hồi hào quang thịnh yến, Garchomp, tiểu bảo bảo, anh. Ba so với bu đấy, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên không trung đỏ lam va chạm mạnh khu vực. Tại kia bao phủ xanh thảm sắc chi quang hỏa hồng thân ảnh chỗ. Long thần lao xuống long hệ lực lượng, cùng nhảy động tạc đạn quanh thân twister lực lượng. Quanh, va chạm, là có thể lượng thổ lộ. Rốt cục tới, tại đây hỗn loạn không trung năng lượng trong lúc nổ tung. Hai đạo tràn đầy nguy cơ thân hình, gần như đồng thời bắt đầu ở thiên không thẳng đứng đáp xuống. Garchomp trên người va chạm vết thương, cùng với tiểu bảo bảo trên thân thể lân phiến vết thương. Đều là như vậy bắt mắt. Lần đụng chạm này, có kia Daisy quốc gia núi phu sĩ đạo quán cấp cá ướp muối vương cùng thiên vương cấp Dragon Knight giữa. Phát sinh va chạm cảm giác, chỉ là lần này. Là do tiểu bảo bảo thư đến ghi chính mình Pokemon đối chiến lịch sử. Ai thắng, ai phụ, ta trời ạ, Dương Ngự giáo sư cuối cùng Subclass chiêu thức chỉ lệnh. Để cho này một đầu Gyarados phản kích thành công. Nếu như không có lúc trước kia rơi xuống gia tốc hiệu quả cùng gia tăng cự ly. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng không có so với rõ ràng. Nếu như lúc trước không có kia gia tăng va chạm cự ly, cũng liền mỗi ngày kéo dài va chạm vài giây đồng hồ. Không có kia vài giây đồng hồ, sót đen về sau Garchomp liền chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Lần này kinh thiên va chạm mạnh, mặc dù có tự tin quá thừa đặc tính tại Gyarados, như cũ sẽ bị thua. Thế nhưng là người kia một cái không thể tưởng tượng chỉ lệnh. Bàn sống toàn cục là một chiêu kia bị vô số huấn luyện ra triệt để coi là vô dụng chiêu thức Subclass. Tại lúc này, tản mát ra Subclass chiêu thức tuyệt luân giật quần mị lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt, gần như trong chớp mắt đỏ bừng. Không có phế vật Pokemon, không có phế vật chiêu thức, chỉ có phế vật huấn luyện ra. Chấm dứt sao? Lúc này, trong sân, Tại Kinh Thiên va chạm mạnh, Gachom cùng Tiểu Bảo Bảo thân hình cũng đã hãm vào tuyệt đối kiệt lực trạng thái. Gachom không dễ chịu, Tiểu Bảo Bảo đồng dạng cũng không chịu nổi. Thế nhưng là, bọn họ hiện tại cũng đang đợi cái cuối cùng kết quả. Ai thắng, ai phụ, có lẽ là thế hòa không phân thắng bại. Chấm dứt, quán chủ Vân Trấn Phi hít sâu một hơi. Trong nội tâm xúc động thật lâu. Chỉ là, đương trong sân người kia thanh âm lần nữa vang lên thời điểm. Toàn trường tất cả mọi người, lúc này, trên người lỗ chân lông, tất cả đều run rẩy lên. Tiểu Bảo Bảo, mega tiến hóa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.